Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, không giống thời đại. Hình ảnh. Không, không đúng. Đây không phải hình ảnh. Ta cũng đã tắt AA kính mát. Thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có loại quái vật này? Lục Cận nhìn xem mắt trước càng ngày càng gần. Không lọt vào mắt vật lý không gian âm ảnh quái vật. Cả người cũng là con ngươi thu nhỏ. Nhịn không được lui một bước. Trong lòng lộn xộn vô cùng. Hận không thể co cẳng liền xoay người mà chạy. Bởi vì lúc này đối mặt cái này âm ảnh quái vật. Lục Cận bản năng cảm thấy một loại không nói ra được sợ hãi. Phảng phất âm ảnh quái vật liền là sợ hãi bản thân đồng dạng. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem mà thôi. Là có thể đem linh hồn dẫn vào vực sâu đồng dạng. Đáng tiếc thân thể suy yếu để Lục Cận di động đều có chút khó. Chớ nói chi là còn muốn di động mấy bước. Mở ra cái này nhỏ hẹp cửa phòng. Mới có thể từ trong phòng ra ngoài mà cái này một hệ liệt động tác. Đối với mắt trước đã chiếm cứ nửa cái gian phòng âm ảnh quái vật. Chỉ sợ chỉ cần bổ nhào về phía trước. Liền không còn có cái gì nữa. Bất quá ngay tại Lục Cận coi là muốn xong đời lúc. Âm ảnh quái vật nhưng không có tiến hành bất luận cái gì công kích cử động. Chỉ là vô số ánh mắt đang dò xét quan sát đến Lục Cận. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Lục Cận nhìn xem cách xa nhau mình mặt bên cạnh không đến 20-30cm âm ảnh quái vật. Thậm chí liền ngay cả kia âm ảnh quái vật hô hấp hôi thối đều có thể nghe được. Mà đối mặt dạng này quan sát, quả thực so trực diện một đầu đói sư tử, còn làm người dùng mình. Bất quá nhưng vào lúc này, căn này phòng ngủ nhỏ cửa lớn là ầm vang mở ra. Một vị mặc hưu nhàn ngắn tay quần đùi. Giữ lại một đầu tú lệ tóc ngắn, mang theo vài phần hoạt bát tiểu mỹ nữ đột nhiên sải bước đi tiến đến. Gắt gao nhìn về phía Lục Cận, mà vị này tiểu mỹ nữ không phải người khác, chính là chết đi thanh niên Lục Cận thân muội muội Lục Thi Tuyết. Cũng là chết đi thanh niên Lục Cận đi vào tòa thành thị này. Sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 năm, người thân cận nhất, lão ca, ngươi cái này đều mấy ngày không ra khỏi cửa. Gian phòng đều muốn bốc mùi đi. Lục Thi Tuyết không khỏi che lấy cái mũi nhỏ. Nhìn xem tinh thần tan rã. Đầu tóc rối bời. Phảng phất hơn 10 ngày không có tắm rửa đồng dạng Lục Cận. Xinh đẹp lông mày hơi nhíu lên. Biểu thị lấy bất mãn của mình. Hôm nay thế nhưng là ngươi bị tuyển trúng lễ lớn. Ngươi rốt cuộc muốn trong phòng đợi tới khi nào? Thi Tuyết. Lục Cận quay đầu nhìn mắt trước. Đôi mắt đẹp bên trong mang theo lửa giận cùng khinh bỉ Lục Thi Tuyết. Giống như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Mặc dù trước mắt Lục Thi Tuyết có chút lửa giận. Nhưng bởi vì Lục Thi Tuyết đã đem cửa phòng mở ra. Vậy hắn liền có cơ hội đào tẩu. Nhưng ngay sau đó một màn. Trong nháy mắt để Lục Cận tâm rơi xuống đáy cốc. Có thể nói tại Lục Thi Tuyết đi vào trong phòng một giây sau. Kia âm ảnh quái vật giống như là nước chảy đồng dạng. Trong nháy mắt đem cửa phòng phong kín. Lần này thật xong. Chấm ngoặc kép. Lục Cận đã thấy âm ảnh quái vật đối Lục Thi Tuyết mở ra miệng lớn. Còn có kia âm ảnh quái vật con mắt bên trong mang theo trước nay chưa từng có kích động cảm xúc. Ca, ngươi một mực đứng ở chỗ này ngẩn người làm cái gì? Còn không nhanh thu thập một chút. Bọn hắn người thế nhưng là đều đến. Lục Thi Tuyết nhìn xem còn đang ngẩn người đồng dạng Lục Cận. Ánh mắt bên trong tràn đầy kỳ quái. Ta vì cái gì đứng ở chỗ này? Lục Cận nhìn vẻ mặt kỳ quái Lục Thi Tuyết. Đột nhiên phát hiện trước mắt Lục Thi Tuyết. Giống như căn bản cũng không có phát giác được kia âm ảnh quái vật tồn tại. Chẳng lẽ ngươi nhìn không chấm ngoặc kép mà liền tại Lục Cận lời nói vẫn chưa nói xong lúc. Lục Cận đột nhiên cảm thấy cả phòng bầu không khí cũng thay đổi. Một cỗ không nói ra được hàn ý xâm nhập toàn thân. Nguyên bản bao khỏa cả phòng âm ảnh quái vật. Kia tràn ngập máu ý vô số con mắt. Lúc này vậy mà mang theo một tia sao động cùng hưng phấn. Giống như là thấy cái gì có thể làm nó phát cuồng đồ vật đồng dạng. Lần này thảm rồi. Chấm ngoặc kép. Lục Cận trong nháy mắt liền hiểu. Trước mắt âm ảnh quái vật cũng không phải người nào đều có thể trông thấy. Đồng dạng trước mắt âm ảnh quái vật vì cái gì vừa rồi vẫn luôn không có tập kích hắn. Chỉ là tại quan sát hắn. Nhưng thật ra là một loại thăm dò. Mà hắn bị lừa rồi. Mặc dù không biết trước mắt âm ảnh quái vật rốt cuộc là thứ gì. Nhưng Lục Cận cũng hiểu được. Trước mắt âm ảnh quái vật tuyệt đối không là cái gì đồ vật. Hoặc là nói căn bản chính là tồn tại hết sức nguy hiểm. Loại này sợ hãi để Lục Cận đại não giống như đột nhiên linh quang không ít đồng dạng. Cứ thế mà sửa lời nói. Chẳng lẽ ngươi, nhìn, không đến, ta chuẩn bị muốn đổi quần áo sao? Mà theo Lục Cận một câu nói kia, bên trong căn phòng bầu không khí cũng là lại một lần nữa cải biến. Bất quá âm ảnh quái vật cũng không có vì vậy có cái gì cải biến. Chỉ là y nguyên nhìn chằm chằm Lục Cận. Tới gần Lục Cận gương mặt vài trương miệng rộng cũng lộ ra mấy cái băng lãnh câu nói. Ngươi, nhìn, gặp, đúng không? Cái này câu nói phảng phất giống như là khẳng định. Lại hình như là một loại thử ngữ khí. Căn bản để người không phân biệt được âm ảnh quái vật ý nghĩ. Ngươi đây là đang thay quần áo. Lục Thi Tuyết không khỏi đánh giá đến xuyên rất căng đầy Lục Cận. Lại nhìn một chút Lục Cận một bên. Vậy mà liên tiếp một kiện thay thế quần áo đều không có. Thấy thế nào đều không giống như là đang thay quần áo. Đương nhiên, Lục Cận dư quang liếc qua gắt gao nhìn chằm chằm mình âm ảnh quái vật. Nhìn về phía Lục Thi Tuyết phi thường khẳng định nói. Bằng không ta đổi cho ngươi nhìn. Nói Lục Cận liền không chút do dự đem áo thun cho thoát. Lộ ra Lục Cận đời trước cũng khó khăn có bụng dưới cơ. Lão lưu manh. Lục Thi Tuyết xem xét, trực tiếp bỏ đầu rời đi, căn bản không quan tâm Lục Cận nửa phần, mà theo Lục Thi Tuyết rời đi, Lục Cận cũng là không khỏi có chút muốn hô ở Lục Thi Tuyết. Hy vọng Lục Thi Tuyết có thể một mực xem tiếp đi, bởi vì lúc này để hắn một cái người, trong phòng thay quần áo, nhất là bị âm ảnh quái vật, kia vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tình huống dưới. Loại cảm giác này. Ai thử ai biết, không nói chuyện đã nói ra. Nếu là không đi làm, khẳng định sẽ để cho âm ảnh quái vật hoài nghi. Đối với cái này Lục Cận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy sợ hãi. Tại âm ảnh quái vật vô số dưới ánh mắt đem quần áo nhanh chóng đổi hiệu. Biểu hiện liền cùng không có người nhìn thấy đồng dạng tự nhiên vừa vặn. Chỉ là Lục Cận fan này anh dũng biểu hiện, cũng không có để âm ảnh quái vật bỏ đi lo nghĩ. Vẫn là tại một bên yên tĩnh quan sát. Đáng chết. Cái này cũng không thể bỏ đi nó lo nghĩ sao. Lục Cận nhìn xem từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh mình âm ảnh quái vật. Trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Trước đó thanh niên Lục Cận chết đi. Có thể nói khẳng định cùng âm ảnh quái vật có quan hệ gì. Nếu là không có thể thoát khỏi trước mắt âm ảnh quái vật. Nói không chừng hắn sẽ bước thanh niên Lục Cận theo gót. Tại Lục Cận thay quần áo xong đi vào phòng khách về sau. Liền nhìn Lục Thi Tuyết ngay tại tiếp đãi hai tên nữ tử. Cái này hai tên nữ tử. Một vị mặc màu đen quần áo làm việc. Mang theo tựa như kính dâm đồng dạng AR kính mắt. Trong tay ôm một cái cùng loại văn kiện bao đồ vật. Xem xét liền là một vị già dặn nữ thư ký. Một vị khác thì là mặc tím nhạt sắc váy dài. Có một đầu mái tóc đen nhánh. Dung mạo giống như trăng sáng đồng dạng yêu nhã động lòng người cô gái trẻ tuổi. Mà tại Lục Cận nhìn thấy hai vị này khác biệt phong cách mỹ nữ về sau. Đột nhiên cảm thấy bên cạnh nguyên bản băng lãnh u ám khí tức là không còn sót lại chút gì. Không có. Lục Cận không khỏi cẩn thận dùng ánh mắt còn lại quét về phía gian phòng bốn phía. Xem xét kia âm ảnh quái vật có phải hay không trong phòng. Bởi vì hắn cũng không cảm thấy cái kia đối với hắn kiên nhẫn âm ảnh quái vật. Sẽ như thế dứt khoát biến mất từ bỏ. Bất quá tại Lục Cận quan sát một chút về sau. Y nguyên không có thấy hay không kia âm ảnh quái vật. Phảng phất kia âm ảnh quái vật hoàn toàn đối với hắn không có hứng thú đồng dạng. Biến mất vô tung vô ảnh. Lục Cận không khỏi nhìn xem phòng khách bên trong hai vị mỹ nữ. Nghĩ đến kia âm ảnh quái vật liên tục thăm dò. Cũng không cảm thấy kia âm ảnh quái vật lại đột nhiên từ bỏ. Chẳng lẽ là hai người bọn họ? Lục Cận nghĩ nghĩ. Khả năng duy nhất cũng liền phòng khách hai người mỹ nữ này. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, bất quá kia âm ảnh quái vật đích thật là bởi vì trước mắt hai vị mỹ nữ mà đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Người tốt, người chính là Lục Cận đi. Mặc tím nhạt sắc váy dài mỹ nữ không khỏi đứng lên, nhìn về phía Lục Cận trên mặt yêu nhã mỉm cười nói. Ta là Hạ Thanh Giao, Huyễn Quang tập đoàn tân nhiệm tổng giám đốc. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền chính là vị hôn phu của ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.